Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 458, sắp viên mãn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Mạc Hà nhàn nhã tu luyện cuộc sống ở. Qua mấy cái tháng sau, lưu ở trên núi Nhâm Vân Đằng rốt cuộc có chút không nhịn được. Ở ngày này khoa sớm kết thúc sau đó. Tới hướng Mạc Hà chào từ biệt, sư phụ, đệ tử trở về núi đã có một đoạn thời gian, âm thần cảnh giới cần nắm giữ tất cả ở quan khiếu. Đệ tử đều đã ghi nhớ trong lòng, cho nên, đệ tử muốn tiếp tục đi ra ngoài du lịch, kiểm chứng một chút tự thân sở học, thuận tiện đi tìm một kiện thích hợp, dùng để luyện chế mộc nguyên linh diệu bảo châu bảo tài. Cho nên đặc biệt tới hướng sư phụ chào từ biệt. Nhâm Vân Đằng vừa nói, vừa ngắm hướng cách đó không xa Tiêu Lương. Hướng về phía hắn khiến cho cái màu sắc, tựa hồ là ở tỏ ý đối phương và mình cùng đi. Mà cách đó không xa Tiêu Lương nhìn Nhâm Vân Đằng, nhưng chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Hoàn toàn không có tiến lên ý nghĩa. Đối với hắn mà nói, lưu lại ở Vọng Nguyệt Sơn tốt biết bao, có thể yên ổn tu luyện, gặp phải vấn đề gì còn có thể được chỉ điểm. Ngọc Hà bến tàu người tu luyện số lượng cũng không thiếu. Hoàn toàn không cần phải lo lắng nhàm chán. Nhâm Vân Đằng xem Tiêu Lương biểu hiện, biết mình không có cách nào thuyết phục vị này ngày xưa bạn tốt. Đối phương so với tự mình tới nói, hơn nữa thích ứng tông môn đệ tử thân phận. Lưu lại ở trên Vọng Nguyệt Sơn, hoàn toàn không tưởng niệm thế giới bên ngoài xuất sắc, bất quá Nhâm Vân Đằng cũng sẽ không cưỡng cầu. Tiêu Lương không muốn và hắn cùng đi, vậy hắn liền tự mình một người lên đường. Dù sao đến bên ngoài sau đó, như thường sẽ có một đống lớn bằng hữu. Mạc Hà nhìn Nhâm Vân Đằng, không thèm để ý chút nào mở miệng nói, nếu ngươi muốn đi du lịch, vậy cứ tiếp tục đi đi. Nhớ không nên buông lỏng tu luyện, cũng không muốn một mặt cầu mau, quá mức giới giúp ngoại lực, những thứ khác chính ngươi có đúng mực liền tốt. Đối với Nhâm Vân Đằng tính cách, Mạc Hà biết rõ ràng, cộng thêm đối phương lĩnh ngộ nói, cũng không cần mong mỏi hắn ở một chỗ thật tốt đợi. Huống chi vậy không cần hắn ở trên núi đợi, đối với một cái tông môn mà nói. Dù sao phải có đệ tử ở bên ngoài đi đi lại lại. Một mặt có thể tuyên dương một chút tông môn danh tiếng. Ít nhất để cho người biết, trên cái thế giới này còn có Thanh Mai Quan cái này tông môn. Ngoài ra bên ngoài người đi đi lại lại, vậy có thể tiếp xúc đến nhiều tin tức hơn. Có thể kịp thời truyền tông môn. Trước Nhâm Vân Đằng ở bên ngoài đi đi lại lại, cũng không có thu thập truyền tin tức gì. Nhưng Mạc Hà dự định sau này để cho hắn ở phương diện này làm chút công tác. Không thể một mặt dựa vào bách gia học đường đường dây. Dẫu sao có rất nhiều không quá phương tiện bí mật tin tức. Bách gia học đường cũng sẽ không truyền cho người ngoài. Mạc Hà không trông cậy vào Nhâm Vân Đằng có thể thu thập được hơn nữa truyền về nhiều ít tin tức. Nhưng hắn hy vọng Nhâm Vân Đằng trước thời hạn làm chuyện này. Chưa đến nỗi để cho Thanh Mai Quan một ngày kia không có bách ra học đường. Liền mất đi lấy được tin tức năng lực. Đệ tử biết, ngoài ra sư phụ ủy thác cho đệ tử nhiệm vụ. Đệ tử vậy sẽ không quên. Có tin tức trọng yếu gì, nhất định sẽ mau sớm truyền về tông môn. Nhâm Vân Đằng nghe được Mạc Hà nói sau đó, cười nói một câu, sau đó đi ngay và Vô Ưu bọn họ tạm biệt. Lần nữa rời đi Vọng Nguyệt Sơn, tiếp tục bước lên hắn tiếng tốt lành viết nói là du lịch. Thật ra thì chính là khắp nơi mù sóng đường đi. Nhâm Vân Đằng rời đi Vọng Nguyệt Sơn không bao lâu, hắn liền truyền về cái thứ nhất tin tức, địa điểm ngay tại không xa Thương Châu. Hoàng triều gần đây ở Thương Châu tăng lên an trí binh lực, muốn mượn vạn giang lực, cấp dưỡng càng nhiều hơn hoàng triều đại quân. Trước mắt Thương Châu tất cả phủ hoàng triều đại quân, ở mỗi người vốn là tích trữ binh về số lượng, lại tăng lên 100.000 chừng, Nghe nói mấy con số này cũng không là sau cùng con số. Hoàng triều cố ý ở chỗ này trên căn bản. Cách mỗi mấy năm tăng thêm nữa một ít. Mượn vạn giang lực cấp dưỡng. Dù sao vạn giang bên trong thủy yêu số lượng như thế nhiều. Đơn giản là giết không hết. Lấy không hết. Mạc Hà thấy Nhâm Vân Đằng truyền về tin tức. Trong lòng hơi gật đầu một cái. Tin tức này mặc dù cách được gần. Nhưng đích xác có chút giá trị. Hạ Liêm Thành làm nhân hoàng. Cái này một năm thời gian tới. Hành động đã thực hiện và hắn trước kia thi chính phong cách như nhau. Không nhanh không chậm mưu cầu phát triển. Không có gì quá mức ra gánh chủ ý. Cũng sẽ không gặp thi chính lực cản. Nhưng thay đổi nhưng là thật thật tại tại phát sinh. Có thể cùng đại đa số người chú ý tới thời điểm. Liền phát hiện có một số việc đã lặng lẽ bất đồng. Nghĩ tới Hạ Liêm, Mạc Hà liền nghĩ tới nhân hoàng Hạ Hiền. Vị này có kiêu hùng dung mạo, hùng tài đại lược nhân hoàng. Hắn chấp tránh thời gian chuyện phát sinh, tựa hồ hết thảy đều không phải là như vậy như ý. Đến khi thật vất vả hết thảy cũng lắng xuống, kết quả chờ đợi hắn nhưng là tử vong. Nghĩ tới đây, Mạc Hà liền không nhịn được có chút thổn thức. Đời người gặp được, có lúc thật rất kỳ diệu. Có người cơ quan tính hết, quay đầu lại giỏ chút rót nước một tràng không. Có người ngơ ngác ngây ngốc, cuối cùng nhưng là người ngu có ngu phúc. Cho đến hiện tại, Mạc Hà còn lấy là Hạ Hiền, kết quả sau cùng là hồn phi phách tán. Tối đa lưu lại một chút chân linh chuyển thế. Bởi vì hoàng triều tin tức phong tỏa, cộng thêm chuyện này sự quan trọng đại, Mạc Hà không biết, thật ra thì nhân hoàng Hạ Hiền, cuối cùng lựa chọn tự tổn hồn phách, cất giữ liền tàn hồn đi trước chuyển thế, thời gian tiếp tục bước tựa như chậm thực nhanh bước chân đi về phía trước. Thời gian đảo mắt lại là một năm, đến hoàng đế mới lên ngôi năm thứ hai cuối năm, trong Thanh Mai Quan. Mạc Hà ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, ý thức chìm vào chiều rộng muốn trong bản vẽ, hóa thân thành vô biên vùng nước bên trong vậy cây đại thụ che trời. Ở nơi này phiến rộng lớn thiên địa bên trong, nhẹ nhàng chập chờn mình dáng người, dưới chân là chậm chạp chảy xuôi vô biên vùng nước, trong nước hàm chứa tí ti sức sống, liên tục không ngừng theo bộ rễ, truyền vào đại thụ che trời bên trong. Cấp dưỡng trước Mạc Hà trưởng thành, đỉnh đầu là đầy trời tinh thần, không ngừng lóe lên, tựa như đang đối với Mạc Hà nháy mắt. Mạc Hà đung đưa mình cành khô, thỉnh thoảng đụng chạm một chút một ngôi sao, đem hóa thành tinh thuần tinh thần lực, khiến cho cọ rửa mình thân thể, cho mình trưởng thành tăng thêm nữa một chút trợ lực. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Mạc Hà không quá quan tâm thời gian lưu động. Bởi vì ở nơi này phiến mênh mông thiên địa bên trong, trừ hắn trở ra lại cũng không thấy được sinh linh. Bất kể là đỉnh đầu tinh không, vẫn là dưới chân vô biên vùng nước, đối với hắn mà nói cũng sẽ không thần bí, cũng là hết sức quen thuộc đồ. Duy nhất để cho Mạc Hà có thể cảm giác đến thời gian thay đổi, chỉ sợ sẽ là mình sinh trưởng. Giống vậy, duy nhất theo hắn ra đời đến nay không đổi, chính là phần kia lớn lên dục vọng. Bất quá, Mạc Hà có thể cảm giác được rõ rệt. Mình lớn lên tốc độ đổi được càng ngày càng chậm chạp. Mặc dù không có bị kẹp lại, nhưng là cái này loại tốc độ trưởng thành, hoàn toàn không có trước kia như vậy lý tưởng. Hắn cũng không có cảm thấy nóng nảy. Làm một cây, hắn không thiếu kiên nhẫn, mà ở nơi này phiến vô biên vùng nước bên trên. Cô tịch loại vật này cũng không khả năng tồn tại, bởi vì mảnh thiên địa này cho tới bây giờ cũng không có huyên náo qua. Lại từ đâu tới cô tịch? Mạc Hà chỉ là nhẹ nhàng dao động mình cành khô, hết sức hấp thu chất dinh dưỡng, để cho mình cố gắng trưởng thành. Dù là loại tốc độ này rất chậm, nhưng chỉ cần không có dừng lại, chỉ cần không có chạm đến đỉnh phong, vậy hắn liền có đầy đủ kiên nhẫn. Có thể từ từ trưởng thành, trừ trưởng thành ra, hắn gần đây cũng tìm được mới vui thú. đó chính là dao động mình cành khô, đem chung quanh vậy một chút xíu ánh sao, hết khả năng tụ lại chung một chỗ. Nếu như cái này lấm tấm ánh sao, có thể tụ lại thành xem phía dưới vô biên vùng nước như vậy một con sông. Vậy nhất định sẽ vô cùng đẹp. Đang nhẹ nhàng đung đưa cành khô trong quá trình, Mạc Hà ý thức thoát khỏi quan tưởng trong bản vẽ, ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ Mạc Hà. Vậy chậm rãi mở hai mắt ra, cảm ứng mình linh lực tăng trưởng. Mạc Hà trong miệng nhẹ giọng phun ra hai chữ. 3 năm, Mạc Hà tốc độ tu luyện so với hắn dự đoán bên trong hơi nhanh một chút. Lấy tốc độ tu luyện của hắn hôm nay, phỏng đoán lại còn 3 năm tả hữu thời gian, Mạc Hà là có thể đem linh lực trong cơ thể tu luyện tới viên mãn. Theo trên giường nhỏ đứng dậy, Mạc Hà rời đi trong phòng, đi ra phía ngoài, chính gặp một năm cuối năm, lập tức phải sắp đến cửa ải cuối năm. Mới vừa xuống một tràng tuyết rơi nhiều, trắng xóa tuyết trắng đem núi rừng bao trùm, liếc nhìn lại, thiên sơn một trắng, xinh đẹp vô cùng. Mạc Hà đã gặp qua cảnh tượng như vậy rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần thấy, như cũ sẽ cảm thấy rất đẹp. Cũng không lâu lắm, Vô Ưu các người liền đi tới Thanh Mai Quan, ở Mạc Hà dưới sự hướng dẫn, bắt đầu mới một ngày khóa sớm. Ở khóa sớm kết thúc sau đó, lại mang tất cả đệ tử xuống núi, trở lại thôn Hạ Hà câu nhà cha mẹ bên trong, hỗ trợ bố trí cửa ải cuối năm cần tất cả loại đồ. Ở cửa ải cuối năm trước, Mạc Liễu và Mạc Thanh cũng thông qua bách gia học đường đường dây tin tới. Hơn nữa bổ sung thêm, còn có hai đứa nhỏ ngắn gọn thăm hỏi sức khỏe, chắc hẳn phần này thư tín có thể làm cho Mạc Đại Sơn vợ chồng ở năm nay cái này cửa ải cuối năm hơi so năm ngoái mở để tâm một chút. Cả người tộc biên giới, mọi người bắt đầu thật vui vẻ chuẩn bị cửa ải cuối năm. Năm nay bởi vì Hoàng Triều khích lệ sinh sản khen thưởng chính sách, không ít gia đình bên trong cũng thêm tân đinh, cho nên cả tộc người bầu không khí tựa hồ so với năm trước muốn càng thêm náo nhiệt. Hoàng Triều Thần Đô, trong Hoàng Cung, nguyên bản thuộc về Hạ Hiền thường xuyên đi tòa cung điện kia, giờ phút này đã đổi chủ nhân, bất quá bên trong bầy biện lại lớn gửi không có phát sinh biến hóa. Trên căn bản vẫn là những thứ đó, hơi có chỗ bất đồng là, ở gian phòng trên vách tường, trừ Hạ Hiền tự tay vẽ bức kia Lục Hoàng Tử Hạ Uyên bức họa bên ngoài, bên cạnh lại nhiều hơn hai giống như bức họa. Một bức là Tiên Hoàng Hạ Khải bức họa, trong tranh hắn bề ngoài là một cái đặc biệt anh vũ người đàn ông trung niên, trên mình hiện ra hết thô bạo cùng uy nghiêm. Ngoài ra một bức là Hạ Hiền bức họa, phong cách và bên cạnh Hạ Khải, Hạ Uyên không cùng, quang trên mặt mũi liền so bên cạnh hai người muốn thanh tú. Nhưng là bức kia thanh tú trên mặt mũi nghiêm túc thần sắc, cảm giác so với hai người bên cạnh, cho người áp lực muốn lớn hơn một chút. Nhất là hắn hơi cau mày, hơi có vẻ chút ngưng trọng cặp mắt, càng để cho người cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Cái này hai bức mới họa, đương nhiên là xuất từ bây giờ Nhân Hoàng Hạ Liêm tay, là một tên ban đầu giống vậy có hiền tên hoàng tử. Hắn ở thư họa chi trên đường thành tựu, giống vậy vậy không đơn giản. Cô phân phó chuyện ngươi, hiện tại có kết quả chưa? Ngồi ở bàn sau đó, Hạ Liêm nhìn trước mắt hắn người hỏi, đã làm 2 năm Nhân Hoàng, so với 2 năm trước hắn, Hạ Liêm nhìn như già một chút, đồng thời vậy càng thêm có uy nghiêm. Hồi bẩm Nhân Hoàng bệ hạ, ngài nơi phân phó chuyện còn chưa tra ra đầu mối, bất quá có thể xác định Tiên Hoàng tuyệt đối đã chuyển thế. Bất quá cái này 2 năm mới ra đời nhân tộc trẻ sơ sinh số lượng chân thực có chút nhiều, chuyện này sợ rằng còn cần không ít thời gian. Tiếp tục tra đi, lại cho ngươi thời gian trong 3 năm, nếu như chân thực không tra được vậy coi như xong đi. Hạ Liêm nghe vậy, ánh mắt hơi chớp động một chút.